Hắc Tình âm thầm ôm lấy em. Chương 3, tẩu thoát cam go. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về đến căn cứ, Phi Điểu đem toàn bộ mọi chuyện kể lại cho Lãnh Hàn Thiên Lâm nghe. Đương nhiên đã giấu nhẹm cuộc đối thoại giữa Black với cô gái đó và thêm thắt một vài chi tiết vào cho hợp lý. Người đàn ông nghe xong, trầm ngâm nhìn cô một lúc lâu mới hỏi. Ý của cô là Black đã giết Zero rồi chạy trốn sao? Phi Điểu đứng thẳng người, giả vờ tỏ vẻ do dự. Tôi không biết thưa chủ nhân, nhưng mà sau khi tôi dọn dẹp hiện trường và đến nơi thì Zero đã. Tôi cũng không thấy Black ở đó nữa. Lãnh Hàn Thiên Lâm nheo mắt, nghi hoặc hỏi tiếp. Các người chung một nhóm, sử dụng cùng một bộ đàm. Vậy mà suốt cả quá trình không hề biết đồng đội của mình đã làm gì sao? Phi Điểu mím môi, chợt cúi mặt đáp. Black xưa nay luôn làm việc một mình. Không phải tình huống cần thiết, cô ấy sẽ không liên lạc với chúng tôi. Tôi xin lỗi chủ nhân, nhưng thực sự, tôi không biết gì cả. Người đàn ông trầm mặc nhìn cô. Đúng lúc này, có tiếng gõ cửa truyền đến. Anh ra hiệu cho người đó bước vào. Là Jin, nhìn thấy cô ta, Lãnh Hàn Thiên Lâm phất tay để Phi Điểu rời khỏi. Sau đó lên tiếng, có điều tra được gì không? Jin bước đến gần anh, thành thật báo cáo, tôi đã kiểm tra vết thương trên người của Zero. Một đường chí mạng tại động mạch cổ, tử vong ngay tức khắc. Ngoài ra không có vết thương nào khác. Dừng một chút, cô lại nói tiếp. Chủ nhân, cách ra tay nhanh gọn dứt khoát như vậy đòi hỏi kỹ năng cực kỳ cao. Trong tổ chức chúng ta không mấy ai có được năng lực này. Rất có khả năng là Black, là hiếm có chứ không phải duy nhất. Chỉ với một thủ thuật như vậy chưa đủ để kết tội Black đâu. Lãnh Hàn Thiên Lâm chậm rãi phân tích, nhất thời khiến Jin cứng họng. Anh xoay ghế lại, khuôn mặt có chút trầm ngâm suy nghĩ. Nhớ đến những gì tối hôm qua Black đã nói, cùng với những lời cảnh cáo sáng nay, anh không tin cô ấy không hiểu. Black, em cuối cùng vẫn là muốn rời khỏi tôi. Hai tay dần cuộn lại, siết chặt đến nổi cả gân xanh. Lãnh Hàn Thiên Lâm lạnh lùng ra lệnh, liên lạc với các sát thủ bên ngoài truy tìm tung tích của Black. Đồng thời tập hợp tất cả các sát thủ có mặt tại căn cứ. Truyền thông cáo, bằng mọi giá phải mang Black nguyên vẹn trở về. Jin nghiến răng, ánh mắt không phục nhìn bóng lưng của người đàn ông. Zero đã chết dưới tay Black, vậy mà chủ nhân vẫn muốn bắt sống cô ta về. Sự thiên vị này, thật đáng ghét. Dù uất ức nhưng Jin cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Cô âm thầm cúi đầu, mím môi đáp, rõ. Tại một nhà tang lễ, Black đứng lặng người trước cho cốt của Lưu Ly. Cô đã mang xác cô ấy đi hỏa táng nhằm tránh sự truy lùng của tổ chức. Người chết cũng đã chết rồi, không nên bị cô liên lụy thêm lần nữa. Black chắp tay cúi đầu, dùng một phút mặc niệm thể hiện sự kính trọng từ tận đáy lòng. Khi ngước lên, cô nhỏ giọng gọi, Lưu Ly, cô yên tâm đi, tâm nguyện của cô tôi nhất định sẽ hoàn thành. Chỉ cần một ngày còn sống trên đời, tôi sẽ chăm sóc cho mẹ cô thật tốt. Nói đoạn, cô dừng tầm vài giây, rút trong người ra mảnh giấy mà Lưu Ly đã đưa cho mình trước khi chết. Rồi mới tiếp tục, cảm ơn cô đã cho tôi có cơ hội được rời khỏi nơi này. Bây giờ, Sở Gia chính là động lực duy nhất để tôi có thể vượt mọi khó khăn. Tôi sẽ thay cô, trở về nhà, nói xong, không chần chừ thêm quá lâu nữa. Black lưu luyến rời đi, ra khỏi con phố, cô ung dung rút khẩu súng ngắn chĩa vào đầu một người. Ông ta hoảng hốt giơ hai tay lên, giọng lắp bắp, tôi có tiền, tôi có thể cho cô. Black lạnh lùng liếc mắt, ra lệnh. Giữ tiền lại mua quan tài đi. Xuống xe. Nghe vậy, người đàn ông ngay lập tức mở cửa đi xuống. Black nhanh chóng ngồi vào trong. Sau khi vứt qua cửa sổ một số tiền, cô thu súng lại và nhấn ga chạy đi. Hai ngày sau, ngồi trên chiếc xe mà mình vừa cướp mấy ngày trước, Black có chút mệt mỏi vuốt mắt. Cô đã băng qua hàng trăm dặm cây số, chạy thâu ngày thâu đêm với hy vọng có thể đến Bắc Kinh nhanh nhất. Ngoài việc đổ xăng rồi tiện thể mua ít nước, cô không ăn không ngủ đã hai ngày rồi. Bắt đầu cảm thấy thị lực yếu đi. vì không muốn vượt ngoài tầm kiểm soát. Black rẽ vào một quán tạp hóa. Cô đổ xăng vào đầy bình. Sau khi quan sát xung quanh thì tiến vào cửa hàng bên trong mua thêm chút thực phẩm. Tiện tay lấy 2 gói bánh mì. Cô đi nhanh đến quầy mua đồ tính tiền. Trong lúc đó không quên kéo cao khẩu trang và mũ. Cúi đầu xuống thấp nhất để tránh bị camera ghi hình lại. Nhưng rồi động tác của người nhân viên khiến cô chú ý đến. Cánh tay anh ta run run cầm gói bánh mì. Trông như rất sợ hãi thứ gì đó. Đã cảm nhận được chuyện kỳ lạ. Black bình tĩnh không cử động. Cô liếc mắt quan sát những đồ vật xung quanh. Lúc này vài thanh sắt bóng loáng gần đó hiện lên những bóng hình mờ ảo đang tiến gần về phía mình. Một giây sau, cô nhanh như cắt quay người lại. Chụp cánh tay anh ta vật xuống đất. A a a, hiện trường hỗn loạn vang lên tiếng la hét của người nhân viên. Black nhân lúc đó chạy xông về phía cánh cửa nhưng không kịp. Một đám người áo đen đã khóa nó lại và đứng chặn trước mặt cô. Bằng, tiếng súng vang lên. Viên đạn ghim sâu vào thái dương người nhân viên kia. Tiếng hét biến mất. Không gian trong phút chốc yên tĩnh trở lại. Một người phụ nữ bước ra. Không nhanh không chậm lên tiếng. Quả nhiên là sát thủ hàng đầu. Thân thủ nhanh như vậy. Nhưng mà, cô không thoát được đâu. Black liếc mắt về phía phát ra âm thanh. Nhìn Jin ung dung, khóe môi cô hơi nhếch lên. Những người giỏi nhất cũng đang ở đây. Chủ nhân thật xem trọng tôi rồi. Jin nghiêm mặt, lạnh lùng quát. Black, cô đã làm trái mệnh lệnh của chủ nhân. Bây giờ còn muốn bỏ trốn. Thật là to gan. Hôm nay tất cả sát thủ của tổ chức đều ở đây. Tôi khuyên cô, nên buông tay đầu hàng đi. Ngoan ngoãn theo chúng tôi trở về. Cô sẽ được nguyên vẹn. Bằng không, đừng trách chúng tôi không niệm tình đồng đội. Nở một nụ cười chế giễu. Cô gái bình thản đáp trả. Vậy thì phải xem các người có bản lĩnh đó hay không. Vừa dứt lời, Black rút dao găm trên người ra phóng về hai phía 2 bình chữa cháy. Ngay lập tức một loạt khí trắng phun ra. Đám người nhận lệnh xông lên. Cô tay không dùng nắm đấm và những cú đá của mình vừa chống đỡ vừa tung chiêu đả thương đám sát thủ. 1 tên, 2 tên, rồi 3 tên, lần lượt từng người nằm xuống đất quằn quại. Bấy giờ bọn họ rút ra vũ khí của mình, liên tiếp lao về phía cô. Black né dao găm, lách súng đạn, cơ thể uyển chuyển nhảy lên cao. Dùng chân kẹp đầu một tên sát thủ, 2 tay tước lấy vũ khí của hắn bắn trúng những tên khác. Sau đó cô lộn người xuống sàn, quay một vòng liền trực tiếp bẻ cổ người đàn ông dưới chân mình. Black từ đầu không hề có ý định giết chết đám sát thủ. Nhưng bọn họ đã dùng đến vũ khí. Thậm chí chĩa nó về phía cô. Thì cô không thể làm gì ngoài việc đáp trả lại. Black chống người bật dậy. Đang định tung ra cú đấm thì một sợi dây quấn vào cổ tay cô. Ngoái đầu nhìn lại phát hiện Jin chính là người nắm sợi dây. Vì một chút lơ là. Đám sát thủ chớp thời cơ đá vào ngực và chân của Black. Khiến cô khuỵu xuống, Jin ở phía sau dùng lực kéo lê thân thể cô về phía mình. Black nghiến răng, ghì chặt sợi dây, cô lợi dụng làn khói trắng ẩn thoát hiện. Đợi khi tiến gần đến chỗ Jin thì dùng toàn lực giật mạnh nó. Khiến cô ta chúi đầu xuống đất, cô ngay lập tức giơ 2 chân kẹp vào cổ của Jin. Rồi lấy đà lộn vòng nhảy lên, cơ thể bắt đầu thấy đau đớn. Black biết một mình khó đối phó lại đám người. Cô ra tay diệt nhanh một tên sát thủ. Rồi đá thân thể của hắn đập vào cửa kính vỡ toang. Sau đó chạy thoát ra ngoài. Mắt thấy xe của mình đã ở phía trước. Black dùng tốc độ nhanh nhất lao đến. Đúng lúc này, phi điểu từ đâu xông ra chắn ngang. Black bất ngờ phanh lại. Nhưng chỉ một giây thôi. Cô đã thấy ám hiệu từ ánh mắt của cô ấy. Black liền hiểu. Tung vài chiêu thức đã đẩy được phi điểu qua một bên. Sau đó vọt lên xe. Jin dẫn đám sát thủ đuổi tới. Phi điểu giả vờ ngã vào người bọn chúng. Cầm chân cho Black. Mắt thấy cô sắp chạy thoát. Jin liền rút súng ra bắn liên hoàn về phía trước. Black né người khởi động xe. Nhấn ga chạy vụt đi. Khi rời khỏi đó còn không quên quay đầu lại. Giơ khẩu súng bắn về phía thùng xăng cạnh đám sát thủ. Jin thấy vậy hô hoan tất cả né tránh. Bùm, tiếng nổ lớn vang lên, hất văng đám người ngã rạp xuống đất. Thương tích lẫn thương vong không hề ít, chỉ có một vài người loạng choạng đứng dậy cùng Jin. Tức giận nhìn về phía chiếc xe đang dần đi xa, vượt qua khỏi biên giới Thẩm Dương. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Black cố chạy xe vào địa phận của Bắc Kinh. Trời đã sẫm tối mà chưa đi được bao xa thì lại hỏng lốp. Cô đành bước xuống đi bộ, khuôn mặt tái mét, trên trán cũng lấm tấm mồ hôi. Một tay Black giữ chặt vai mình, máu tươi đã thấm đẫm cả lớp áo bên ngoài. Thì ra trong trận đấu lúc nãy, một viên đạn sau cuối của Jin đã trúng vào vai cô. Bởi vì gắng gượng chạy thoát càng xa càng tốt mà không xử lý kịp thời, vết thương đã trở nên nặng hơn, khiến cô sắp không trụ vững được nữa. Đúng lúc đó, có tiếng xe hơi truyền đến. Black liều mạng xông ra giữa đường chặn lại. Kít, tiếng phanh gấp làm chiếc xe dừng hẳn, tạo thành một vệt dài kéo lê trên mặt đất. Black không để ý nhiều, bước từng bước nặng nề đến ghế sau của chiếc xe. Cô dùng cán súng đập vỡ cửa kính, sau đó thò tay vào bên trong mở khóa. Cửa xe ngay lập tức bật ra. Cúi người trườn vào bên trong, chỉ thấy thân thể của một người đàn ông cao lớn. Nhưng cô còn chưa kịp nhìn mặt anh ta thì đã gục xuống. Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, Black chỉ có thể gắng gượng thốt ra một câu. Cứu tôi. Cách chương.